Phần 6, 10 bài học tập của Phật giáo. Những tiếng kẽn báo thức vang dội khắp nơi trên khu đồi. Mọi người đều bật dậy khi một cán bộ tên là Bảy vào phòng giam để báo cho trại viên biết rằng họ phải lên hội trường khi nghe một hồi kẽn báo hiệu sau buổi ăn sáng. Hắn ta bảo rằng đó là buổi lên lớp đầu tiên. Tôi thức dậy súc miệng và rửa mặt để chờ buổi ăn sáng. Một xô cháo lỏng với một ít muối được người trực mang về chia cho mọi người. Vì quá đói, tôi ăn một cách ngon lành buổi ăn sáng đó, uống một ngụm nước và chờ giờ đi lên lớp. Tiếng kẽn chưa đánh mà đã có nhiều trại viên sắp hàng sẵn trên đường. Vài đội ở khối 1 đã đi lên hội trường ngay sau khi nghe tiếng kẽn, vì họ ở gần nhà bếp nên họ đã có phần ăn sáng sớm hơn mọi người khác. Trại viên ngồi đầy trong hội trường khi tôi đi vào. Hội trường là khu dạy nghề cho trẻ cô nhi, khi trại là làng cô nhi Long Thành. Nó dài khoảng 100 mét và ngang khoảng 40 mét. Chẳng có gì trong ấy ngoại trừ một cái bàn và vài cái ghế ở cuối hội trường, một lá cờ của Mặt trận Giải phóng miền Nam và tấm ảnh của Hồ Chí Minh treo trên tường với hàng chữ "Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" ở phía dưới. Trên bức tường phía bên trái là băng khẩu hiệu "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và khẩu hiệu "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, sông chân lý ấy không bao giờ thay đổi" được treo trên bức tường bên phải của hội trường. Chúng tôi ngồi vào chỗ trong hội trường bằng cách bỏ dép của mình ra và ngồi lên. Vài cán bộ mặc thường phục đội nón cối màu xanh đi vào hội trường ngồi vào ghế cạnh chiếc bàn. Một cán bộ đứng lên giới thiệu đồng chí Hai Côn là trưởng trại sẽ có đôi lời với trại viên. Hắn ta bảo chúng tôi phải đứng lên và bỏ mũ nón ra để chào mừng Hai Côn. Hai Côn khoảng 50 tuổi, ốm và xanh, cao khoảng 1m65. Giọng của ông ta cao hòa với tiếng hú của chiếc loa. Trong lời nói chuyện, Hai Côn bảo rằng đảng và nhà nước đã khoan hồng tha tội chết cho chúng tôi, do đó chúng tôi phải được cải tạo để trở thành người dân lương thiện. Để bắt đầu cho chương trình cải tạo, chúng tôi sẽ phải học 10 bài về lịch sử Việt Nam, mà điểm chính là lịch sử của cuộc cách mạng của những người cộng sản. Dân tộc Việt Nam anh hùng đã đánh thắng 3 tên đế quốc lớn nhất thế giới: thực dân Pháp, phát xít Nhật và đặc biệt là đế quốc Mỹ. Đế quốc Mỹ là tên sen đồng quốc tế, là tên đứng đầu của chủ nghĩa tư bản, và chủ nghĩa tư bản là con đĩa có hai vòi, một vòi để hút máu nhân dân ở trong nước của chúng và vòi kia để hút máu dân tộc các thuộc địa. Chủ nghĩa tư bản đang dễ chết và ba dòng thác cách mạng đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Cái gọi là ba dòng thác cách mạng theo Hai Côn là cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa, cuộc cách mạng dân chủ và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dân tộc Việt Nam sau khi đánh thắng đế quốc Mỹ đã hoàn tất cuộc cách mạng giải phóng. Nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hai Côn nói thêm rằng yêu nước tức là yêu chủ nghĩa xã hội. Tôi hoàn toàn kinh ngạc về cái định nghĩa này. Tiếng vỗ tay của chúng tôi tiếp theo tiếng vỗ tay của chính Hai Côn ở cuối mỗi điểm của bài diễn văn làm chúng tôi ngạc nhiên không ít. Chúng tôi chưa hề quen thuộc với cách làm này. Đối với chúng tôi, những người đã từng ở trong bộ máy của cái gọi là ngụy quân và ngụy quyền của Nam Việt Nam, Hai Côn bảo rằng chúng tôi là những người có tội đã chống lại nhân dân và chống lại cách mạng. Chúng tôi là tay sai của đế quốc Mỹ, do đó chúng tôi cần phải được cải tạo để thành người dân chân chính. Chúng tôi phải từ bỏ cuộc sống ăn bám vào nhân dân và phải lao động để có được cuộc sống như những người dân lương thiện khác. Cải tạo có nghĩa là bao gồm cải tạo tư tưởng và cải tạo hành động. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nghe Việt Cộng định nghĩa về danh từ lao động. Hai Côn bảo rằng lao động là thước đo sự tiến bộ trong quá trình cải tạo. Đất nước ta giàu đẹp với rừng vàng biển bạc, nhân dân ta anh hùng với Hai Bà Trưng và Quang Trung, những người đã đánh thắng quân Tàu, và đặc biệt nhất là thế hệ Hồ Chí Minh. Chúng ta phải lao động để theo kịp các nước tiên tiến khác, các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè chúng ta trên toàn thế giới đang hỗ trợ cho chúng ta để tái thiết đất nước sau chiến tranh. Nhưng chúng ta cần phải dựa vào chính mình trước. Chúng ta cần phải làm việc và làm việc thật cực lực để xây dựng một quốc gia giàu đẹp. Bài diễn văn của Hai Côn được hắn ta phát biểu một cách trôi chảy, dường như đã được hắn ta học thuộc lòng một cách nhuần nhuyễn. Đôi lúc hắn ta thêm vào vài câu thơ của Hồ Chí Minh. Chúng tôi nghe một cách yên lặng, nhưng điều chính thức mà chúng tôi muốn biết thì vẫn còn mơ hồ. Chúng tôi sẽ được cải tạo ra sao? Chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đến đây chỉ để học 10 bài học và chỉ để học cho biết thế nào là lao động, mặc dù chúng tôi rất muốn sự việc sẽ được diễn ra như vậy. Sau khi bài diễn văn của hai cô chấm dứt, một cán bộ khác tên là Bào lên tự giới thiệu là trại phó và cho chúng tôi biết một lịch trình học tập bao gồm lên lớp và thảo luận tại phòng. Chúng tôi ra về để ăn trưa mà suy nghĩ về thân phận của mình trong những ngày sắp tới. Phần thứ bảy, quen dần với trại cải tạo. Cuộc sống của chúng tôi mấy ngày đầu trong trại là sự cố gắng để thích ứng với môi trường mới. Ngủ dưới đất, mọi người bắt đầu cảm thấy đau lưng. Chúng tôi bảo với nhau là nên tìm những thứ gì không thấm nước lót ở phía dưới chỗ nằm để tránh bị thấp khớp. Tôi lấy cái phông xô xếp lại làm hai lót phía dưới chiếc chiếu cói. Khi đi quanh trại để lùng sục những thứ bỏ rơi, tôi tìm được một chiếc mền cũ trong chiếc chòi bỏ hoang, nhặt về mạng vá lại rồi giặt sạch để lót nằm thay cho cái nệm. Vải của những bao cát thu nhặt được dùng làm vật liệu để vá quần áo, muồng mền vân vân. Chỉ thì tháo ra từ những cái bao cát ấy, còn kim mai thì tự chế bằng cách mài nhỏ sợi dây thép mài nhỏ một đầu, còn đầu kia thì đập dẹp ra rồi dùng vật nhọn để đục lỗ. Sau vài ngày đi khiêng nước, dép tôi đã bị đứt và rách nát, không còn mang được nữa. Tôi nhặt một mảnh vỏ xe, bắt chước cách làm dép râu của Việt Cộng. Tôi tháo miếng thép trong ba lô của tôi ra, mài nó thành một con dao nhỏ để cắt miếng vỏ xe thành hình dạng giống như đôi dép, rồi đục 8 lỗ để luồn những sợi dây bằng ruột xe qua. Chúng trở thành một cái gì đó cũng giống như đôi dép, nhưng không thể hoàn hảo như ý muốn. Tôi đã mang đôi dép tự chế ấy suốt trong 10 năm. Vài người khác thấy vậy cũng bắt chước làm theo, họ đã bắt đầu sản xuất loại dép râu này để đổ chác thứ này thứ nọ cho các trại viên khác. Lùng tìm những thứ cần thiết cho cuộc sống càng lúc càng phổ biến, lúc đầu thì chỉ có những trại viên trẻ, sau đó việc này lan tràn cho tất cả mọi người trong trại. Mặc dù trại trước đây là làng cô nhi và tiếp theo là trại cho đồng bào chiến nạn và đã có rất nhiều những tiếp liệu từ những nguồn cung cấp, đặc biệt là từ viện trợ nhân đạo của Mỹ. Nhưng rồi vật liệu càng lúc càng hiếm dần. Vài trại viên đã bắt đầu luồn ra ngoài hàng rào trại để lùng tiền vật liệu, nhưng chưa một ai có ý định trốn trại cả. Mọi người đều đặt hy vọng vào một tháng cải tạo. Để có nhà vệ sinh, ít nhất là cho phụ nữ, chúng tôi đã đề nghị ban giám thị trại cho phép chúng tôi tự xây dựng hai nhà vệ sinh. Chúng tôi kéo sập hai cái lều, lấy gỗ và tôn để làm vật liệu. Chúng tôi đào một cái lỗ lớn cho mỗi nhà vệ sinh ở gần góc cuối của hàng rào và xây hai nhà tạm thời, gồm có 10 lỗ cầu cho mỗi nhà vệ sinh. Chúng tôi phải gọi đó là cầu xí thì đúng hơn. Không có giấy vệ sinh, trại viên đành phải dùng mọi thứ gì có thể làm sạch được, ngay cả nước để rửa. Chúng tôi có được hai cái nhà cầu cho nam và nữ trại viên, nhưng rồi càng lúc càng bẩn thỉu, dòi bọ khắp nơi. Tro bếp được rắc lên hàng ngày nhưng cũng không thể nào khá hơn được. Bệnh truyền nhiễm bắt đầu sinh sôi nảy nở trong trại, nhất là bệnh tiêu chảy và ghẻ ngứa. Một bệnh xá được thiết lập bao gồm nhiều bác sĩ như Văn Văn Của, từng là đô trưởng Sài Gòn. Nhưng điều tệ hại là không có thuốc men, ngoại trừ những thứ thuốc của chính chúng tôi mang theo. Trại viên bắt đầu dùng lá cây và cỏ để trị bệnh. Lá ổi nấu với nước để trị tiêu chảy nếu được uống vào và trị bệnh ghẻ ngứa nếu dùng để tắm gội. Vài thứ cỏ được dùng để trị phù thủng, vân vân. Bác sĩ Văn Văn Của đã biến thành bác sĩ chăm cứu. Nhiều người đã nói đùa bằng cách biến một câu châm ngôn của Việt Nam rằng đói ăn rau, đau khắc phục, thay vì đau uống thuốc. Nhiều người còn đùa rằng để trị bệnh thì tốt nhất là dùng Acacilin và CKC, thay vì dùng Penicillin và APC. AK và CKC là hai loại súng của Việt Cộng. Tôi nghĩ rằng đó là sự thể hiện tính khôi hài của người Việt Nam, mặc dù trong tình huống bi thảm. Trồng khoai lang là việc đầu tiên mà chúng tôi làm để cải thiện cuộc sống trong trại. Nhưng chúng tôi lại không có giống ngoại trừ một ít dây khoai thu nhặt được ở những khu đất hoang gần trại, nơi đã từng là đất canh tác khi đây còn là làng cô nhi. Từ một vài dây khoai, chúng tôi nhân ra thành nhiều nhánh. và từ vài khu đất nhỏ, chúng tôi đã lần lần khai khẩn khắp nơi trong khu trại. Điều khó khăn là nước tưới. Chúng tôi đào những hố nhỏ gần những nhà tắm và khai mương để dẫn nước tưới ra đó. Khoai lang được thêm vào những suất ăn sáng, và lá khoai lại là một thứ rau. Đó bỗng nhiên lại là bài học đầu tiên của chúng tôi học được trong việc cải thiện bữa ăn của chúng tôi bằng công sức lao động. Trại viên buộc phải lên hội trường vào mỗi buổi sáng để học 10 bài học. Nhưng rồi sau vài ba ngày, tất cả đều chán ngán với cách diễn đạt của cán bộ. Tôi chợt hiểu rằng họ đã được nhồi nhét những bài học ấy và rồi trở thành những con vẹt không hơn không kém. Bởi vì tất cả đều nói cùng một cách. Những điều mà chúng tôi đã nghe hai cô nói trong buổi lên lớp đầu tiên, chúng tôi lại được nghe lặp đi lặp lại nhiều lần trong những lớp tiếp theo. Nhưng chúng tôi lại không được hỏi những điều mà chúng gọi là chống đối lại đường lối và chính sách của đảng và nhà nước. Thí dụ như khi học bài học lịch sử phát triển của loài người, họ bảo rằng nhân loại đã được phát triển từ cộng sản nguyên thủy qua các giai đoạn nô lệ, phong kiến, tư bản đến chủ nghĩa xã hội và rồi đến giai đoạn cao nhất của loài người là cộng sản chủ nghĩa. Chúng tôi không thể hỏi rằng những gì mà con người sẽ tiến tới sau khi đạt được chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì theo họ, cộng sản chủ nghĩa là giai đoạn tột cùng của loài người. Con người sẽ không còn phát triển nữa sau khi đạt được chủ nghĩa cộng sản. Thật là một luận điệu buồn cười, nhưng chúng tôi cũng phải chấp nhận như vậy và chỉ được thảo luận theo chiều hướng ấy mà thôi. Bài học đầu tiên là Đế quốc Mỹ là quân xâm lược. Chúng tôi phải lên lớp hết 2 buổi sáng từ 7 giờ đến trưa và thảo luận tại phòng vào buổi chiều. Diễn giả là một cán bộ được giới thiệu là từ Bộ Chính trị. Vì họ muốn có một cán bộ cấp cao đến dạy chúng tôi, những người mà họ cho là nhân viên cao cấp của ngụy quyền. Cũng chẳng có gì khác hơn là những điều mà chúng tôi đã nghe hai cô nói trong buổi lên lớp đầu tiên. Trong phần thảo luận, chúng tôi đã phải kết án về những cái mà chúng cho là tội ác của Đế quốc Mỹ trên toàn thế giới, và đặc biệt là phải lên án những tội ác này trong chiến tranh Việt Nam. Cuộc thảm sát ở Mỹ Lai, cái gọi là sự tàn phá miền Bắc Việt Nam bằng không lực, cuộc phong tỏa Vịnh Bắc Việt, sự tàn phá của cái gọi là chất độc màu da cam, vân vân, là những đề tài mà chúng tôi phải thảo luận. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi phải khai báo những điều mà chúng tôi biết được về những kho chôn giấu đạn dược hay đồ tiếp liệu của Mỹ sau khi rút khỏi Việt Nam. Đối với chúng tôi, những người từng làm trong cơ quan tình báo, thì chúng muốn biết những chương trình mà Mỹ đã dự định sau khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, cũng như những tình báo viên mà Mỹ vẫn còn cài lại sau khi rút khỏi Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tất cả những buổi thảo luận này đều nhằm mục đích tìm hiểu những chiến lược của Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Luôn luôn có một cán bộ hiện diện trong mỗi buổi thảo luận để nghe những gì chúng tôi nói, và sau đó chúng tôi còn phải nộp lên một bản tường trình về buổi thảo luận. Sau bài học đầu tiên này, chúng tôi được nghỉ 2 ngày không phải lên lớp. Trong thời gian ấy, chúng tôi phải học những bài nhạc cách mạng như bài Giải phóng miền Nam, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Chiếc gậy Trường Sơn. Trường Sơn là một dãy núi nối dài từ Bắc đến Nam Việt Nam, nơi mà con đường mòn Hồ Chí Minh băng qua. Điều buồn cười xảy ra là những người trước đây chưa hề ca hát, nay đã phải làm việc ấy bởi vì mọi người đều phải thay phiên nhau ca, không loại trừ một ai. Những bài ca nổi tiếng do những trại viên sáng tác đã được viết ra trong thời gian này, như bài Ngày Vui Đã Tới của Vũ Thành An, một nhạc sĩ nổi tiếng của Nam Việt Nam và cũng là một cựu trưởng ty Dân Vận Chiêu Hồi. Chúng tôi cũng phải học hát những bản nhạc ấy nữa. Tôi vẫn nhớ vài câu trong bản nhạc ấy, như ngày vui đã tới, chúng ta xây lại đời ta, nhớ ơn cách mạng chúng ta xin nguyện, làm người dân chân chính. Tôi nghĩ lúc này quả là quá sớm để có những định hót như thế, nhưng tôi không muốn phê bình ai hết, bởi vì mỗi người có một cách sống riêng trong trại cải tạo. Nhiều người cho rằng tại sao trại viên không chịu giữ một thái độ hiên ngang trong trại cải tạo bằng cách chống lại những người cộng sản. Nhưng họ có biết rằng, chúng tôi đã không còn một chính quyền, không còn đất nước, không có hậu thuẫn. Chúng tôi không có gì cả ngoài cái mạng sống, mà chính nó cũng không còn tùy thuộc vào chúng tôi nữa. Vậy thì chúng tôi làm được gì? Tôi cũng nghĩ rằng tôi không thể làm được gì trong hoàn cảnh ấy. Không thể trốn đi đâu được. Mọi sự chống đối đều dẫn đến cái chết. Mọi sự nịnh bợ là những điều vô sĩ. Làm anh hùng trong hoàn cảnh ấy cũng là điều vô ích. Do đó, có lẽ tôi đã chọn cách tính thở qua sông để mà sống trong hoàn cảnh ấy mà thôi. Tôi cũng chẳng cần ai phê bình là hèn nhát. Điều mà tôi suy nghĩ là làm sao tôi có thể sống sót được để gặp lại gia đình mà không quá hèn đến nỗi bán rẻ linh hồn. Tiếp theo bản nhạc của Vũ Thành An là vài bản nhạc của những trại viên khác như Đèo Chính Mung ở khối 1, Bạch Văn Nghĩa ở khối 3, Tôi vẫn nhớ vài câu trong bản nhạc ấy. Học tập hăng say anh em ơi, đem tình thương làm vòng tay nối, viết những ngày mai với niềm vui. Tôi không biết phong trào sáng tác nhạc này là do sự thúc đẩy của tâm hồn hay là do sự nịnh hót, nhưng quả thật lúc đó là lúc mà có nhiều nhạc phẩm sáng tác bởi trại viên hơn bất cứ lúc nào khác. Tôi đoán có lẽ vì lúc ấy chúng tôi chưa đi lao động, và thêm vào đó ai cũng hy vọng sẽ được thả về sau một tháng cải tạo như chính sách của đảng và nhà nước quy định. Tôi không có tài năng sáng tác nên bắt buộc phải học những bản nhạc ấy. Việc tập hát đã diễn ra mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Một vài trại viên có khả năng ca hát đã trở thành những quản ca để dạy những trại viên khác từng câu một trong bài ca. Trại viên trong phòng giam đã phải lặp đi lặp lại từng câu tiếp theo quản ca. Sau khi tập hết bài ca, từng trại viên một lại phải thay phiên nhau ca cả bài ca. Bằng cách ấy, không ai có thể tránh không hát, và mọi người đều thuộc lòng từng bài ca một. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại thuộc vài đoạn trong những bài ca ấy cho đến bây giờ. Có một bài ca về giặc Mỹ đã trở thành một đề tài giễu cợt vì nó có câu là "Thăng ngôi Abraham đã bí nên bi". Lúc đó, chúng tôi thường được cho ăn một thứ canh bí đỏ nấu với đậu phộng, và trại viên đã đặt tên cho loại canh đó là canh Abraham. Người Việt chúng ta thường hay tìm ra được cách để giễu cợt cho dù ở trong hoàn cảnh bi đát đi nữa. Tướng Abraham của Mỹ là người đã có sáng kiến thiết lập vòng đai chiến lược để ngăn chặn Cộng sản tràn xuống miền Nam Việt Nam. Sau hai ngày học ca nhạc cách mạng, ban giám thị trại đã buộc chúng tôi phải tiếp tục như thế cho hết thời gian ở trại cải tạo Long Thành. Tôi không thể nhớ có bao nhiêu bản nhạc mà chúng tôi đã phải học thuộc lòng trong thời gian này. Vài bản nhạc mà tôi vẫn nhớ từng đoạn cho đến bây giờ như bài Sài Gòn Quật Khởi, Vàm Cỏ Đông, Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng, v.v. Khi Việt Nam thống nhất, chúng tôi không được hát bài Giải Phóng Miền Nam nữa mà phải hát bài Tiến Quân Ca, bài quốc ca của Bắc Việt. Nhưng bản nhạc Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng là bản nhạc mà chúng tôi phải hát mọi nơi, mọi lúc, ở mọi trại giam. Khi lên hội trường, khi bắt đầu hay chấm dứt một việc gì, đặc biệt là trước khi chấm dứt cuộc họp để đi ngủ, chúng tôi đều phải hát bản nhạc ấy. Do đó, nhiều trại viên đã gọi đó là bài ca tạm biệt. Đôi khi đi cầu, tôi đã nghe vài trại viên trẻ đổi lời của bài ca thành Như Có Con Dòi Trong Cầu Tiêu của trại cải tạo. Quả là một hành động liều lĩnh. Bởi vì trong trại lúc nào cũng có những phần tử gọi là anten báo cáo lên cán bộ mọi điều mà chúng nghe thấy, và chúng tôi được báo cho biết nói xấu Hồ là một trọng tội. Bài ca tự nguyện là bài ca duy nhất của một sinh viên Việt Nam mà chúng tôi được ca trong thời gian này. Chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên vì hầu hết chúng tôi đã biết bản nhạc ấy trong thời gian mà sinh viên Sài Gòn xuống đường đòi hòa bình cho Việt Nam. Tôi vẫn nhớ những câu của bài ca như: "Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vần mây ấm, nếu làm người tôi sẽ chết cho quê hương". Một cán bộ đã giải thích rằng lời ca đó được trích từ một bài thơ của Hồ Chí Minh. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng tôi nghĩ mọi cái đều là của Hồ. Sự tôn sùng lãnh tụ là điều mà tất cả Cộng sản trên thế giới đều làm, chứ không riêng gì Việt Cộng. Bài học thứ hai, Rủ Ngụy Quyền Là Bọn Tay Sai, được dạy trong hai buổi sáng nhưng phải thảo luận suốt một tuần lễ. Sau hai buổi chiều thảo luận, hầu hết là thuyết nhận tội lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Chúng tôi phải làm một bản sơ đồ tổ chức của Phủ Trung ương Tình Báo. Điệp, họa sĩ của ban A17 và tôi được mọi người cử ra để vẽ sơ đồ. Tài liệu thì được cung cấp bởi những sếp cũ của chúng tôi như ông Lộc, đặc ủy trưởng, Thúy, trưởng ban E, ban nghiên cứu, Phong, trưởng ban Z, ban nội chính, Lương, trưởng ban A10, ban tổng hợp tin tức, Trang, trưởng ban A8, Trang, cựu đặc ủy trưởng, Quân, trưởng ban Y, ban yểm trợ, v.v. Điều buồn cười mà tôi thấy là toàn bộ cơ quan tình báo, đầu não của quốc gia đều nằm trong trại cải tạo và đang cung cấp tất cả mọi điều về cơ quan cho Cộng sản. Sau này, các ông Lộc và Thúy đã chết tại trại Nam Hà sau thời gian đi thẩm vấn tại trại Hóa Lò, Hà Nội. Trong khi Điệp và tôi vẽ sơ đồ tổ chức của phủ thì những người khác phải viết bản tự khai đầu tiên. Những cán bộ của trại đến từng phòng giam hàng ngày khuyến khích rằng ai viết thành thật tội lỗi của mình thì sẽ được hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước. Một điều khôi hài khác lại xảy ra là có những trại viên không thể nhớ được những điều mình đã làm trước đây. Họ phải đi hỏi lại những người đã làm chung công việc ấy, rồi viết vào để mong rằng mình sẽ được tha ra khỏi trại sớm như lời hứa của các cán bộ. Cũng trong lúc ấy, những người giữ chức vụ cao trong cơ quan di chuyển qua trại Thủ Đức. Hầu hết những người đang cung cấp tài liệu để chúng tôi vẽ lại sơ đồ tổ chức của cơ quan đều di chuyển đi. Do đó Điệp và tôi đã phải ngưng làm công việc ấy và trở lại làm bản tự khai như mọi người khác. Tôi suy nghĩ hầu hết tài liệu đã bỏ lại trong cơ quan và mọi người đều đã khai báo hết mọi cái rồi. Tôi đành phải viết những điều mà tôi đã làm và nêu tên những người mà tôi thấy trong trại, cũng như những người mà tôi chắc rằng đã trốn khỏi đất nước như những cộng tác viên. Tôi tránh không khai những người mà tôi không thấy trong trại và không biết chắc về tình trạng của họ. Tôi nghĩ thế nào Việt Cộng cũng hỏi lại những điều khai báo này, nên tôi đã viết thêm một bản phụ để giữ riêng. Trong những ngày viết bản tự khai, chúng tôi được cho ăn một ít thịt, điều mà Việt Cộng gọi là bồi dưỡng cho chúng tôi trong lúc chúng tôi động não. Nhiều danh từ mà tôi chưa từng nghe trong ngôn ngữ Việt Nam. Khi chúng tôi có một ít thịt trong bữa ăn, thì họ bảo rằng chúng tôi được ăn tươi. Khi chúng tôi trồng được một ít rau để ăn thêm, thì chúng bảo rằng chúng tôi cải thiện. Khi họ bắt chúng tôi đi lao động trong ngày Chủ nhật, thì họ gọi là lao động xã hội chủ nghĩa. Ngày Chủ nhật hôm ấy, lần đầu tiên chúng tôi phải đi lao động xã hội chủ nghĩa từ sáng sớm đến trưa. Ai có cuốc thì phải sửa lại con đường chính từ cổng đến dãy nhà cuối cùng, đào mương dọc hai bên đường và lấy đất đắp thêm lên con đường. Những người không có cuốc thì dùng tay không mà nhổ cỏ và dọn dẹp vệ sinh trong khu trại và khu cơ quan. Khi ở trong trại, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đều suy tư về gia đình và mong đợi ngày về. Mọi diễn biến đều được diễn dịch theo những điều hoặc là thuận lợi hay bất lợi đối với những mong mỏi ấy. Khi ban giám thị trại cung cấp ván cho chúng tôi làm sạp nằm, thì vài người nghĩ chắc là chúng tôi phải ở đây lâu hơn một tháng. Nhiều người còn cho rằng chúng tôi phải cải tạo ít nhất là 6 tháng khi nghe cán bộ bảo chúng tôi trồng khoai mì, bởi vì khoai mì muốn có củ thì phải trồng ít nhất 6 tháng. Những điều phát biểu này đã tới tai các cán bộ và họ đã đến từng buồng giam để trấn an chúng tôi rằng chính sách của đảng và nhà nước trước sau như một. Ai đạt được nhiều tiến bộ trong cải tạo sẽ được về sớm. Cách giải thích này tôi được nghe lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều trại khác nhau. Tôi nghĩ đó là những gì mà các cán bộ đã học tập khi nói chuyện với trại viên. Những bận rộn hàng ngày như lên lớp, thảo luận và tranh đấu với cuộc sống đã giúp tôi ít suy nghĩ đến gia đình. Nhưng khi chui vào mùng, tất cả lại hiện ra một cách rõ ràng trong đầu. Đặc biệt là đứa con còn trong bụng, nó là trai hay gái, và vợ tôi ra sao khi cô ấy sinh nở. Những điều này luôn xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi đã cố thử viết ra những ý tưởng này, nhưng không thành công vì tôi chưa hề quen với việc viết nhật ký. Đêm trong trại cải tạo rất dài, vì chưa hề ngủ dưới đất, lúc đầu tôi rất khó dỗ giấc ngủ. Nhưng rồi tôi đã cố gắng bằng cách thở thật sâu và đếm từ 1 đến 100, rồi lại tiếp tục lại như vậy. Sau khoảng 4-5 đêm, tôi bắt đầu quen và có thể ngủ dễ dàng mỗi khi chui vào mùng. Thêm vào đó, tôi cố làm việc bận rộn suốt ngày. Nếu không làm những việc mà họ bảo làm, thì tôi đi tưới những luống khoai riêng của tôi, đi lấy nước sử dụng hay làm những công việc riêng. Sau khi buổi họp tổ chấm dứt, chui vào chỗ nằm, tôi mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tôi biết rằng giấc ngủ sẽ rất cần thiết cho tôi trong trại và cố gắng không suy nghĩ gì nữa mỗi khi chui vào mùng. Tôi đã giữ được thói quen này suốt gần 17 năm trong các trại cải tạo, và chính nhờ vậy mà tôi đã vượt qua những khó khăn gặp phải. Việc di chuyển một số trại viên qua trại Thủ Đức đã xảy ra, và Linh, chồng của chị vợ tôi, cũng đi sang đó. Tôi nghe nói trại Thủ Đức nguyên là trại giam nữ can phạm trước đây. Chị vợ tôi là Lan vẫn ở lại trại, do đó hàng ngày tôi vẫn thường đến để giúp chị ấy. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của phụ nữ ở trong trại có phần khó khăn hơn nam giới, do đó tôi thường dành cho chị ấy những thuận lợi hơn của chính tôi, đặc biệt là nước sử dụng hàng ngày. Mỗi khi đến phòng giam dành cho nữ, tôi thường gặp những người bạn của vợ tôi. Họ cũng thường hỏi tôi có biết gì về vợ tôi và đứa con không. Điều này thường làm tôi rất lúng túng. Tuy nhiên, tôi có thể nói được gì ngoài chữ không? Vợ tôi và con tôi ra sao? Câu hỏi này luôn lẩn vẩn trong đầu óc tôi. Tôi vẫn nhớ lúc tôi chở vợ tôi vào phòng cấp cứu khi cô ấy sảy thai lần đầu và ngồi bên ngoài chờ đợi. Tôi không nghe tiếng rên xiết nào của vợ tôi, và sau đó mấy ngày cô ấy đã kể lại rằng cô ấy đã cố nín chịu đau vì không muốn tôi lo lắng cho cô ấy. Tôi không biết cô ấy sẽ làm sao đây một khi tôi không có ở gần bên để lo cho cô ấy lúc sinh nở. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho vợ tôi, rồi lại nghĩ đến một câu ca dao của Việt Nam rằng người ta đi biển có đôi, còn tôi thì đi biển mồ côi một mình. Sau bài học thứ hai, chúng tôi đợi những bài học kế tiếp, nhưng vẫn không thấy gì xảy ra suốt một tuần lễ. Trại viên bắt đầu lo lắng, vì mọi người đều mong chấm dứt 10 bài học tập để còn được trở về với gia đình. Chúng tôi đều nghĩ rằng, chúng tôi không thể nào tin vào một tháng cải tạo, nhưng làm thế nào sống mà không có chút hy vọng. Tôi nghĩ rằng, ban giám thị trại biết điều này, nên họ cho các cán bộ đến từng buồng giam và nói rằng họ đang đợi những cán bộ từ Hà Nội vào để dạy chúng tôi những bài học còn lại. Những tin đồn về một cuộc di chuyển nữa sẽ xảy ra sau khi một số trại viên được di chuyển sang trại Thủ Đức. Tối thứ bảy ấy, trại viên được đi xem phim ngoài trời. Trước khi chiếu phim, trưởng trại Hai Côn nói rằng chúng tôi sẽ không đi đâu nữa hết mà phải cố gắng để cải tạo ngõ hầu hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước. Ban giám thị trại và các cán bộ ở Trung ương đang nghiên cứu các bản tự khai của trại viên và sẽ hỏi một vài điều trong các bản tự khai ấy trước khi tiếp tục chương trình học tập. Phim chiếu hôm ấy nói về trận Điện Biên Phủ và nêu gương những người anh hùng đã dùng thân mình để chặn những khẩu đại pháo khi bị đứt dây lăn xuống triền dốc, hay những người đã dùng thân mình lấp lỗ châu mai trong trận chiến. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một niềm kiêu hãnh của Việt Cộng, nhưng trong phim tôi lại thấy rằng người dân Việt Nam đã là những người bị hy sinh quá nhiều cho chiến thắng ấy. Chỉ với sức lao động, người dân Việt đã phải chống lại với máy móc và phi cơ của thực dân Pháp. Họ không phải là Cộng sản, họ chỉ là những người dân thường với lòng yêu nước. Cộng sản đã lợi dụng lòng ái quốc của nhân dân để nắm chính quyền, rồi lại nói rằng yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Thật là một sự liên kết kỳ cục. Những điều mà họ nói như với bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, hay nơi nào cần thanh niên có, nơi nào khó có thanh niên, chỉ là những chiêu bài để lợi dụng sức lao động của nhân dân. Người dân miền Bắc đã bị lợi dụng trên 30 năm, bây giờ đến phiên người dân miền Nam. Lao động xã hội chủ nghĩa không gì khác hơn là làm việc không công. Hôm sau, thay vì đi lao động xã hội chủ nghĩa, chúng tôi phải thảo luận về cuốn phim và so sánh chiến thắng của trận đánh Điện Biên Phủ với chiến thắng của cái gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dưới sự điều khiển của các cán bộ, buổi thảo luận sau đó đã biến thành dịp để chúng tôi thú nhận những tội lỗi mà chúng tôi đã làm trong việc ngăn cản tiến trình của chiến dịch ấy. Thật là một việc buồn cười. Nhưng tôi chợt hiểu rằng mọi việc xảy ra trong trại cải tạo đều phải theo cách ấy mà thôi. Và tôi phải chấp nhận điều này mà không cần suy nghĩ. Thái độ của tôi sẽ là nói càng ít càng tốt. Tôi tự nhủ như vậy trong khi nghĩ tới một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi học được lúc còn bé ở trường tiểu học. Chúng ta chỉ có một cái miệng mà phải làm hai công việc là ăn và nói, trong khi lại có tới hai cái lỗ tai chỉ để nghe mà thôi. Tại sao chúng ta không nói ít mà nghe nhiều, đừng để cái miệng làm việc quá sức của nó? Trại viên toàn trại rất lo lắng về việc một trại viên trong khối 1 bị chuyển đi. Các cán bộ giải thích rằng trại viên ấy đã có nợ máu với nhân dân trong vùng mà anh ấy đã hoạt động trước đây. Do đó anh ấy phải ra trước tòa án nhân dân trước khi đến một trại cải tạo khác. Chúng tôi không biết gì về tình trạng của anh ta sau này, nhưng chúng tôi cũng không xa lạ gì với cái gọi là tòa án nhân dân của Việt Cộng kể từ giai đoạn cải cách ruộng đất sau khi Cộng sản chiếm miền Bắc Việt Nam năm 1954. Mọi việc đều diễn ra theo một trình tự mà Cộng sản muốn. Trong lúc đó họ cũng cho chúng tôi biết rằng chúng tôi được giữ trong trại chính là để được bảo vệ, bởi vì nhân dân rất giận dữ về những tội ác mà chúng tôi đã làm để ngăn cản tiến trình giải phóng nhân dân. Thật cảm ơn cho sự tốt đẹp của cách mạng, chúng tôi đang được kẻ thù bảo vệ và đang được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước. Quá nhiều những danh từ được dùng để che giấu cho một hành động trả thù. Tôi nhớ lại một bài hát của Phạm Duy, một nhạc sĩ nổi tiếng của miền Nam Việt Nam, trong đó có dùng một từ là một rổ danh từ, và cũng nhớ một thành ngữ Việt Nam mật miệng gươm lòng để áp dụng cho những người dùng những lời nói tốt đẹp để che đậy những ý đồ xấu xa. Tôi nghĩ tôi có thể dùng những điều này cùng với câu nói của Nguyễn Văn Thiệu rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm để làm phương châm cho cuộc sống của tôi trong những ngày sắp tới trong trại cải tạo. Kinh nghiệm sống trong trại cải tạo đã đến với tôi từng bước một. Tôi không biết tôi có thể sống cho đến lúc rời trại được không, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ cố gắng với tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng hiểu được rằng mọi sự thất vọng đều sẽ dẫn đến sự thất bại không thể cứu vãn nổi. Lý Muối Liềm, một nữ thiếu tá cảnh sát Việt Nam, là người đầu tiên được tha ra khỏi trại để điều hành trung tâm điện toán ở Bộ Chỉ huy Cảnh sát. Sự di chuyển một số cấp cao sang trại Thủ Đức diễn ra tiếp theo, và rồi một trại viên được đưa ra tòa án nhân dân. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo cho chúng tôi, những người còn lại? Chúng tôi tất cả đều sống trong sự lo lắng, nhưng chúng tôi không biết phải làm gì ngoài việc chờ đợi sự diễn tiến mà không có cách gì cưỡng lại được.